Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em. Góc truyện audio.com. Xa tấm rèm của phòng thay đồ được mở ra. Lãnh Mạc Thiên đang đọc báo nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên. Hai mắt anh chợt mở to khi nhìn thấy người phụ nữ bước từ trong đó ra. Tờ báo trên tay cũng theo đó mà rơi bụp xuống sàn. Tô Mộc Hy mặc chiếc váy trên người. Những đường cong chữ S đầy quyến rũ. Phần bầu ngực và xương quai xanh như ẩn như hiện sau tấm vải. Mái tóc đen dài mượt mà được búi lên, để một vài sợi tóc lưa thưa buông xuống. Gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng kiểu cô dâu nhưng vẫn làm nổi bật được các đường nét hoàn hảo vốn có của cô. Cô đi đôi giày cao gót màu trắng với chất liệu thủy tinh óng ánh. Phần mũi giày còn được đính một bông hoa làm bằng kim cương trong suốt. Rất phù hợp với bộ váy cưới mà cô đang mặc. Tô Mộc Hy ngại ngùng nhìn anh, khẽ lên tiếng hỏi Thiên, em mặc vậy, có đẹp không? Lãnh Mạc Thiên dường như vẫn chưa thoát khỏi sự sững sờ. Anh ngây ngẩn theo bản năng gật đầu, gương mặt tuấn mỹ ngơ ngác vì thế mà trông rất đáng yêu. Chấm, cô bật cười, để hai cô nhân viên đỡ xuống bậc thềm, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên tiến về phía anh. Trong mắt Lãnh Mạc Thiên lúc này, cô như một thiên thần đang bước tới bên anh, đến khi Tô Mộc Hy đi đến gần anh rồi thì anh không thể chịu nổi nữa mà vòng tay ôm chầm lấy cô. Tô Mộc Hy bị anh ôm đột ngột, cô đỏ mặt lúng túng đưa mắt nhìn các cô nhân viên đang che miệng cười. Cô vỗ vỗ lưng anh nói nhỏ Thiên, mọi người đang nhìn mình kìa, anh buông em ra đi. Nhưng người đàn ông này một mực không buông mà còn ôm chặt cô hơn không? Cô buồn bực để anh ôm, bên tai là tiếng cười nhỏ của các cô nhân viên, mặt lại càng đỏ hơn. Trong lòng cô thầm rủa, người đàn ông này có thể đừng trẻ con nữa được không? Một lúc sau Lãnh Mạc Thiên mới chịu buông cô ra, anh nhìn trên dưới cô một lượt rồi đưa tay xoay người cô qua lại. Mày khẽ nhíu sao lộ nhiều vậy? Một cô nhân viên nghe thấy vậy liền giật mình, can đảm bước lên trong sự cổ vũ của mọi người mà nói dạ thưa lãnh thiếu. Phong dáng của bộ váy này là như vậy đấy ạ, ngài cũng đã xem qua. Hơn nữa bộ váy cưới này nhập từ Pháp, giá tiền rất đắt nha, bị vuột mất khách lớn, cô sẽ bị khiển trách đến thảm thôi. Không được, đổi bộ khác, sao vợ anh có thể quyến rũ như vậy được? Thế là quá tốt cho mấy thằng đàn ông bên ngoài. Muốn ngắm miễn phí sao? Mơ đi, Thiên, em thấy bộ này đẹp mà. Chẳng lẽ em mặc không hợp sao? Tô Mộc Hy nhìn mình một lượt, mặt xị xuống. Không phải, em mặc rất đẹp, vì rất đẹp nên mới không được mặc. Anh khoanh tay lại, gương mặt lộ vẻ mất tự nhiên nói. Hử, là sao? Cô nghiêng đầu khó hiểu. Ais, em muốn để cho mấy thằng khác nhìn sao? Không thể được, vợ anh chỉ anh được nhìn thôi. Anh nổi quọ nói lớn. Thời gian như ngưng đọng. Một lát sau Tô Mộc Hy bật cười. Các cô nhân viên thì bụng miệng cố gắng không để phát ra tiếng cười. Lãnh Mạc Thiên đen mặt. Gằn giọng có gì đáng cười sao? Thiên à, anh đáng yêu lắm đó. Cô đưa tay nhéo má anh. Miệng vẫn cười khúc khích. Bảo bối, em còn cười nữa sao? Anh nói đúng mà, anh mím môi, ha ha được rồi, em không cười nữa, đến mệt với anh luôn đấy chồng ạ, đến cả thử váy cưới anh cũng ghen sao. Em là vợ anh, đương nhiên không thể để ai dòm ngó rồi. Em mặc đẹp là cho anh ngắm mà, bộ váy cưới này cũng vậy, đám cưới là của anh và em, cho dù người khác có ngắm thì cũng không được chạm con anh. Muốn ngắm hay chạm gì mà chẳng được. Muốn ngắm hay chạm gì mà chẳng được sao? Cô nói nhiều như vậy nhưng người đàn ông này chỉ bắt mỗi một câu. Anh nhếch môi cúi xuống bên tai cô. Khẽ thổi hơi, bảo bối, em cũng thật biết câu dẫn anh. Lãnh Mạc Thiên, cô dùng mình một hồi. Gương mặt đỏ như quả cà chua. Ha ha, Lãnh Mạc Thiên bật cười. Tay ôm eo Tô Mộc Hy. Quay ra nói với cô nhân viên. Bộ váy này tôi lấy. Giờ tôi muốn chụp ảnh cưới. Vâng ạ, mời ngài và phu nhân đi hướng này. Nghe anh nói mà cả đám nhân viên thở phào nhẹ nhõm. Mặt ai cũng hớn hở dẫn hai người đi. Tối đó, trong thư phòng lớn của dinh thự Lãnh gia, Lãnh Mạc Thiên sau khi đưa cô về phòng nghỉ ngơi thì anh chợt bị Lãnh Lão Gia gọi lên thư phòng. Vừa bước vào phòng, anh đã thấy Lãnh Lão Gia nghiêm nghị ngồi trên ghế bành. Phía sau ông là tấm kính lớn có thể thấy được khung cảnh khuôn viên sau dinh thự. Ông gọi cháu lên có chuyện gì ạ? Lãnh Mạc Thiên lên tiếng hỏi. Trong lòng có dự cảm không lành. Chuyện này là sao? Lãnh Lão Gia ném phần tài liệu xuống bàn. Gương mặt đầy tức giận. Con bé kia chính là con của hai kẻ đã hại chết con ta hả? Ông nội, ông nghe cháu nói đã. Anh cầm tập tài liệu lên. Thấy trong đó toàn là thông tin của Tô Mộc Hy. Nhất là về gia cảnh của cô. Anh nhíu mày. Sao ông có thể tìm được? Cháu muốn nói gì nữa? Cháu cưới con bé vào Lãnh Gia. Là muốn giúp nó gián tiếp hại Lãnh Gia một lần nữa lâm vào đường cùng sao? Không phải như vậy đâu ông. Ông biết cô ấy không có lỗi mà. Hơn nữa, cháu cũng đã từng vì hận thù mà hành hạ cô ấy rồi. Tim cháu cũng đã đủ đau rồi. Hiện tại cháu không muốn khiến cô ấy tổn thương nữa. Thiên, cháu cũng biết việc này. Vậy tại sao không nói cho ông biết? Còn ung dung cưới nó vào cái nhà này. Rốt cuộc cháu đang nghĩ gì vậy hả? Không coi người ông này ra gì sao? Ông nội, cháu không muốn ông phải lo nghĩ mệt mỏi. Anh thở dài, cháu cũng định sau khi cưới cô ấy xong, cháu sẽ quỳ gối mà nhận lỗi và kể hết chuyện cho ông biết. Cháu yêu con bé đó sao? Vâng, yêu như thế nào? Yêu đến mức có thể hy sinh tính mạng cho cô ấy ạ, nếu nó làm cháu đau khổ thì sao? Cháu có buông tay và trả thù nó không? Ông à, một lần là quá đủ rồi. Cháu hiểu cô ấy sẽ không làm cháu đau khổ. Cháu chỉ sợ cháu sẽ khiến cô ấy đau khổ thôi. Trước là cháu vì bố mẹ, giờ là vì bản thân cháu. Ông nội, ông có thể vì cháu mà buông nỗi hận này đi được không? Cháu ra ngoài đi, ông sẽ suy nghĩ. Lãnh Lão Gia xoay ghế quay đi. Lạnh giọng nói, Lãnh Mạc Thiên cúi người cung kính vâng ạ, rồi bước ra khỏi phòng. Để lại Lãnh Lão Gia với bao muộn phiền, ông lấy từ ngăn bàn ra một chiếc hộp. Trong đó có tấm ảnh gia đình, ông khẽ vuốt ve tấm ảnh, nhìn vào người con trai có gương mặt y hệt Lãnh Mạc Thiên Dương. Nếu bố buông bỏ hận thù, con có trách bố không? Cách chương.